Bộ bộ sinh liên, chương 611, lửa cháy, gocchuyenaudio.com. Nếu ở Giang Nam, như vậy thì khí trời trái lại là làm cho người ta có chút hao mòn, tuy nói gió thổi vào mặt không lạnh buốt nhưng cũng có kia tuyết bay là tả liên tục như bông liễu, hít vào mũi của ngươi, lọt vào cái cổ của ngươi, khiến cho người là khó lòng phòng bị. Mà ở tái ngoại, như vậy thì khí trời lạnh, nhưng khí trời cuối thu thoải mái, là lúc làm cho tâm thần người ta sảng khoái nhất. Vào lúc này, đại thảo nguyên, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, cây cối xanh tươi, diện tích thảm thực vật che phủ tương đối rộng rãi, còn chưa có cái loại khí trời ác liệt cát bay đá chạy vào tháng 3 màu xuân như vậy, bất quá dù là khí trời làm cho người ta thần thanh khí sảng như vậy, nhưng tâm tình của đại liêu thái hậu Tiêu Sước Mỹ Lệ trẻ tuổi trái lại vô cùng không tốt. Chuyện Liêu Kháng Ưng Lộ bị tắc nghẽn, liên tiếp bị người ám sát đã sớm trình lên Thượng Kinh, vừa lúc bắt đầu Bắc Viện Tể Tướng còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là cướp bóc bình thường, bởi vì ở bên trong mắt người Đại Liêu, nữ chân căn bản là dã man nhân chưa khai hóa tàn nhẫn, thích giết chóc, một lời không hợp liền vung tay, không có chút trật tự cùng văn minh, y hệt cái nhìn của đám sĩ tử Trung Nguyên đối với bọn họ. Nhưng là các vụ án liên tiếp báo lên như vậy, hắn bắt đầu phát giác có cái gì không đúng rồi, cướp bóc đội ngũ làm đường có quân đội bảo vệ, giá phải trả cùng tiền lời hoàn toàn kém xa, người nào làm không biết mệt như vậy, đặc biệt hạ thủ cả với đám thợ thủ công xây đường, hơn nữa không động thủ thì thôi, động thủ liền diệt sạch tất cả người ở hiện trường. Hắn lập tức hạ lệnh tra rõ, thật ra thì rất nhiều nghi điểm cùng căn cứ liên quan chính xác đều đã được siêu tập báo lên, chẳng qua là cấp trên không coi trọng, cũng là chuyện không ai làm. Lần này Bắc Viện Tể Tướng tự mình hạ lệnh điều tra, liền lập tức phát hiện ra nghi điểm trùng trùng, hơn nữa tin tức từ Liêu Đông bên kia truyền về, gần đây không có bọn giặc đại cổ lui tới, cũng không có bộ lạc hoặc thương lữ nào khác gặp chuyện tương tự bị cướp sạch. Bắc Viện Tể Tướng không dám chậm trễ, lập tức đem tất cả những thứ phát sinh liên quan đến sự kiện nhân công xây đường bị cướp bóc bày ra đi ra ngoài, sửa sang lại thành sách cũng bổ sung các chứng cứ liên quan, trình báo Thái Hậu. Đám hung thủ thần bí chu diệt quan binh, dân phu xây đường mỗi lần đều cười than mà đến, gào thét mà đi, không lưu lại một người sống, cũng không có cả một thương binh, vốn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó bảo người cha được thân phận của bọn họ, vấn đề là có người ở động tay động chân ở trên xác chết, càng kỳ lạ hơn chính là, người động tay chân cũng không phải là giấu giếm gì, như nói rõ chuyện đích xác là bọn họ làm. Sau khi Tiêu Sước tức giận thì tỉnh táo lại, lập tức phát giác chuyện không đơn giản như vậy, người nữ chân ở trong rừng núi luôn luôn tổ chức rời rạc hung dữ dã man, lại cố hết sức phá hư con đường đi thông Liêu Đông, có ý đồ gì? Chẳng lẽ những người nữ chân lạc hậu vậy mà phát hiện ra con đường thông lộ ngày sau sao? Tiêu Sước bình tĩnh lại, trước tiên ra lệnh căn cứ theo chứng cứ chỉ hướng bộ lạc An Sa Cốt bí mật tiến hành một phen điều tra, cử động lớn như vậy, đối với một bộ lạc mà nói, cho dù là bộ lạc An Sa Cốt lớn như vậy, mấy trăm nam đinh trong bộ tộc ở bên ngoài thời gian dài, cũng không thể nào làm được tới mức không có một tí tin tức lộ ra. gocchuyenaudio.com Ngoài, chỉ bất quá trong bộ lạc truyền ra tin tức là thiếu tộc trưởng xuất lĩnh mấy trăm tên nam từ Đông Độ tới Nhật Bản, cùng người Oa làm ăn. Tiêu Sước phái người điều tra tường tận, tin tức tình báo vô cùng tỉ mỉ báo trở về Thượng Kinh. Tiêu Sước từ trong tình báo lập tức phát hiện ra một chút dấu vết, đầu tiên là trước mùa đông năm ngoái, bộ lạc An Sa Cốt từng hướng các bộ lạc siêu tập thu mua lượng lớn hàng ra, đặc sản miền núi, đông tiêu Nhật Bản, nói cách khác bộ lạc An Sa Cốt đã không trữ hàng, cần tiến hành thu mua từ những bộ lạc khác. Tiếp theo, mấy trăm đàn ông bộ lạc này đều là dũng sĩ trẻ tuổi cưỡi ngựa tinh chuẩn, bắn cung tinh kỳ, cũng không có một người trưởng thành lão luyện nào hoặc là có thể nói là thiện buôn bán đi theo, một nhóm người như vậy, nói bọn họ là ra biển buôn bán, còn không bằng nói bọn họ đi hành quân đánh giặc càng có thể tin hơn. Tập trung theo đối tượng hoài nghi, những chuyện khai thác thương lộ trên biển, thâu tóm bộ lạc Hoàn Nhan, chinh phục những chư bộ khác có liên quan tới bộ lạc này, nhất là An Sa Cốt bộ liên lạc chư bộ nữ chân hội minh, các luật pháp đơn sơ ước định giữa chư bộ không được báo thù, không được cướp đoạt tài vật của người khác, càng làm cho Tiêu Sước âm thầm kinh hãi. Người nữ chân trước kia không có luật pháp, hiện tại đã lập nên luật pháp, thật ra thì còn vô cùng thô ráp, chỉ có thể nói nó là một số ước định mà liên minh bộ lạc thống nhất, nhưng là Tiêu Sước quen thuộc kinh sử, hơn nữa biết rõ lịch sử phát triển của bộ lạc Thảo Nguyên lại biết đây là bước đầu tiên thành lập một quốc gia, người nữ chân dũng mãnh thiện chiến cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn có kỷ luật trật tự tiến tới phát triển ra thành chế độ văn minh. Bộ lạc An Sa Cốt đã biết thoát khỏi ràng buộc kinh tế của Tống Liêu, mở rộng khai phá lối tắt thương lộ, biết đoàn kết chư bộ thành lập luật pháp, biết ý nghĩa xây dựng ưng đường của Đại Liêu đối với việc trực tiếp khống chế hữu hiệu địa bàn của người nữ chân, đồng thời quyết đoán làm ra quyết đoán phá hư, cái này làm Tiêu Sước lập tức cảm nhận được uy hiếp tiềm ẩn từ bọn họ. Một bộ lạc chỉ biết là chém giết vĩnh viễn không thành được cái gì, nhưng là một bộ lạc học được cách suy xét, đồng thời bắt đầu nghĩ cách có lợi cho chính mình, chèn ép địch nhân, nó liền có tư cách trở thành một đối thủ. Chỉ bất quá Tiêu Sước hiện tại còn không biết người chân chính khiến cho bộ lạc An Sa Cốt có thể trung hưng là thiếu tộc trưởng Châu Lý Chân, đây cũng là bình thường. Châu Lý Chân thật ra có cái gì chủ trương, đều là được Chiết Tử Du giấu mặt tùy cơ hành động, hay là nói cùng phụ thân của hắn, sau đó do phụ thân Phổ Lý Đặc của hắn phát ra hiệu lệnh. Trong mắt người ngoài, nhân vật kiệt xuất của bộ tộc nữ chân dĩ nhiên là Phổ Lý Đặc. Phản ứng trực tiếp của Tiêu Sước chính là lập tức đem binh chinh phạt bộ lạc An Sa Cốt. Nàng biết bộ lạc An Sa Cốt bây giờ chẳng qua chỉ là đủ tư cách trung hưng, còn chưa có thực lực chống lại Đại Liêu, nhưng là Đại Liêu mấy năm này hành quân lặng lẽ, một mực điều trị vết thương do nội bộ tranh đấu nhiều năm tạo thành, cố gắng khôi phục nguyên khí, nếu tùy tiện hưng binh, nhất định phải trao binh quyền cho cấp dưới, mà sự điều chỉnh của nàng đối với quân đội còn chưa có hoàn toàn kết thúc, nếu như cần phải thế, nàng không muốn mình bỏ dở nửa chừng các bước đang thi. Góc truyện audio.com, hành, cho nên Tiêu Xuân nảy ra một kế, trước tiên lấy cơ cống vật khinh bạc làm nhục thượng quốc gia lệnh cưỡng chế đầu lĩnh bộ lạc An Sa Cốt Phổ Lý Đặc thượng kinh tả tội. Tin tức truyền tới Liêu Đông, bộ lạc An Sa Cốt ở trong lòng có quỷ, nhất thời kích khởi lên một mảnh sóng to gió lớn, lấy Châu Lý Chân cầm đầu kiên quyết phản đối tộc trưởng đi thượng kinh, phái trẻ cấp tiến chỉ cảm thấy một tay nhận ân một tay báo đáp, chinh chiến báo đáp chưa bộ nữ chân dễ như trở bàn tay, lòng tin hơi bị bành trướng, xoa tay giả bộ bệnh trì hoãn, tóm lại là một nhóm tuyệt không đi thượng kinh. Mà An Sa Cốt Phổ Lý Đặc trái lại cự tuyệt đề nghị này của bọn họ. Ngay lúc này nữ chân còn chưa đủ cường đại, lúc này Liêu Quốc lại càng không phải là thời kỳ thối nát xuống dốc. Hiện nay Liêu Quốc ở trong mắt người nữ chân vẫn có quyền uy chính trị cùng lực uy hiếp quân sự tuyệt đối, dù người nữ chân lớn lối như thế nào, cũng không dám lấy trứng chọi với đá, cho dù là nhi tử Châu Lý Chân đã cùng đầu lĩnh Thất Phi Ba Nhã Nhĩ bí mật đạt thành đồng minh công thủ. Quan trọng nhất là Phổ Lý Đặc ở trên người con của mình thấy được hy vọng của người nữ chân, thấy được tương lai của người nữ chân, mặc dù hắn không phải là một anh chủ hùng tài đại lược nhưng không ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn, làm một người lão tộc trưởng, tất cả từ chỗ của nhi tử, khiến cho bộ lạc của hắn sinh ra biến hóa từng ngày, ngay cả kẻ thù truyền kiếp là bộ lạc Hoàn Nhan, cũng hoàn toàn bị bọn họ đánh bại, hắn tin tưởng, dựa theo cái thế này phát triển đi tiếp, trải qua con hắn, cháu hắn liên tục không ngừng cố gắng, một ngày kia, người nữ chân cũng có thể nắm giữ vận mệnh của mình, chủ đạo nắm giữ cuộc sống của mình, không còn bị người Liêu cùng người Hán áp bách. Nhưng bây giờ không được, hiện tại cùng Liêu Quốc trở mặt là sẽ đem hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, Phổ Lý Đặc phản đối quyết định của chúng nhân, mang lượng lớn các cống vật như dê bò, sơn chân hải vị cùng các thứ quý trọng như Bắc Châu, Hải Đông Thanh đi thượng kinh tạ tội, hắn còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng người Liêu căn bản không phát hiện ra động tác âm thầm của bọn họ, bởi vì vì hành động của bọn họ có thể nói là hết sức quỷ bí, hành động địa điểm lại trong cảnh nội giữa bộ lạc năm nước, người nữ chân có tất cả mấy trăm bộ lạc lớn nhỏ, người Liêu không thể chuẩn xác tìm được đến trên đầu bọn họ như vậy, có lẽ người Liêu chỉ trích cùng việc ưng lộ bị hủy hoàn toàn không liên quan. Mà là phát giác ra bộ lạc An Sa Cốt quật khởi, muốn từ trên người bọn họ hung hăng gõ ép lấy một khoản chỗ tốt. Phúc Lý Đặc suy nghĩ cũng coi như hợp lý, nhưng hắn trăm triệu lần sẽ không nghĩ tới, bộ lạc An Sa Cốt chấn hưng cùng quật khởi được nhờ sự giúp đỡ của nữ chư cắt Chiết Tử Du, mà đại nạn của bọn họ cũng đến từ chính tính toán của Chiết Tử Du, chính là thành là do Tử Du, bại cũng là do Tử Du. Chiết Tử Du ban đầu không có ý bày ra quân cờ này, chẳng qua là suy nghĩ đến người yêu tự lập một nước, ở giữa kẻ hở hai cường quốc Tống Liêu cầu sinh tồn rất là khó khăn, cho nên chế tạo thêm nhiều điểm kiềm chế từ ngoại bộ cho các đại quốc này, hữu ích cho Dương Hạo phát triển, nhưng là việc nàng bị bắt thúc đẩy Dương Hạo tức giận đoạt tiêu quan, cho nên tất cả kế hoạch bị buộc thi hành trước thời hạn, chiêu phục quân cờ này cũng chỉ đành. Góc truyện audio.com, lấy ra sử dụng trước. Về phần bắt đầu sử dụng quân cờ phục này rất có thể khiến cho bộ lạc An Sa Cốt trở thành tốt thí qua sông, tới một nơi có đi không về, vậy thì không có ở trong suy nghĩ của Chiết Tử Du. Người từ bi bác ái đi nữa cũng có giới hạn, huống chi nha đầu này căn bản không phải là Bồ Tát sống trách trời thương dân, nàng chỉ tính toán vì người thân nhân của mình, chọc tới người của nàng, nàng chính là Atula, Atula mà giận dữ, hồng liên nghiệp hỏa sẽ đốt sạch thiên địa, mặc cho ngươi như cá trong chậu đi tìm chết. Phổ Lý Đặc vừa đến thượng kinh, liền lập tức bị giam lỏng, nhiều lần đề ra nghi vấn, dùng hết cực hình mà Phổ Lý Đặc kiên quyết không nói thật, chủ thẩm quan lấy an nguy của bộ lạc ra uy hiếp, không nghĩ đến lúc này ngược lại làm cho Phổ Lý Đặc cho là triều đình đã nắm giữ được chứng cơ xác thực lập tức sẽ hạ thủ đối với bộ lạc của hắn, e sợ cho nhi tử sợ ném chuột vừa đồ, bó tay chịu trói, cho nên ở khi thăng đường xét xử, nhào tới đập đầu ở trên công án. Bộ lạc An Sa Cốt sớm có người thầm đi theo Phổ Lý Đặc vào kinh, luôn chú ý tới an nguy của tộc trưởng, vừa thấy tộc trưởng đập đầu, không khỏi giật mình kinh hãi, lập tức phi ngựa rời thượng kinh, hồi báo cho Châu Lý Chân. Tiêu Sước nhận được tin Phổ Lý Đặc chết đi, liền biết rằng không thể tiếp tục thượng sách lấy giá thật nhỏ giải quyết bộ lạc An Sa Cốt cùng vấn đề ưng lộ được, hôm nay chỉ có thể thay đổi đánh một trận. Nàng cũng là nữ trung hào kiệt, cầm được thì cũng buông được, cũng không trừng phạt chủ thẩm quan kia, lập tức hạ lệnh đem binh chinh phạt bộ lạc nữ chân cùng bộ lạc An Sa Cốt. Phổ Lý Đặc vừa chết, Châu Lý Chân kế vị trở thành tộc trưởng, bộ lạc An Sa Cốt đã biến thành thiên hạ của phái trẻ, thay vì ngồi chờ chết, không bằng tiên phát chế nhân. Tích Lý Đặc ở phái trẻ giật dây dẫn cả đám, lập tức hội họp chư bộ nữ chân, liệt kê từng cái tội trong đủ loại tội của Liêu quốc, áp bức bóc lột chư bộ nữ chân, muốn nghênh chiến người Liêu người, báo thù cho cha, rất có chút khí khái của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đại hận tuyên thệ trước khi xuất quân chinh phạt. Chư bộ nữ chân ở dưới dâm uy của người Liêu kéo dài hơi tàn nhiều năm, người Liêu đoạt tài vật dâm thê nữ, cho dù là tộc trưởng của bọn họ cũng là hơi có xúc động chống lại, liền không đánh cũng mắng, trong đó còn có người đứng đầu đơn giản là không chịu hiến gia kiều thê bản thân cho Liêu sứ dâm nhạc mà bị người gièm pha kêu là tạo phản, dẫn binh đến bộ lạc của hắn, quất roi đến chết, ném xác vào chuồng chó làm thức ăn. Người nữ chân đối với Liêu quốc đã sớm hận cao ngất, mặc dù cũng có một số ít đầu lĩnh bộ lạc nhát gan, không dám chấp thuận, nhưng là đối với đại đa số bộ lạc mà nói, tuyên ngôn của Châu Lý Chân chính là giống như là bỏ lại một cây đuốc trên một đống củi khô đã tẩm dầu, ngọn lửa báo thù hừng hực kia đã bắt đầu được đốt lên. Trận đánh của Đại Liêu với chư bộ nữ chân, bắt đầu trong thời tiết khi xuân về hoa nở của một năm. Tử Du, người để ta nhìn một chút đi, ta nhìn một chút, nhìn một chút. Đường Diễm Diễm đuổi theo chiếc Tử Du, chọc cho chiếc Tử Du vừa bực mình vừa buồn cười, nàng bảo vệ vạt áo sẳng giọng. Nhìn cái gì, có cái gì đẹp mắt chứ, ta mới 2 tháng thôi, căn bản chưa nhìn ra chứ sao. Không cho nhìn thì thôi, hiếm lạ gì. Đường Diễm Diễm khịt mũi khó chịu, ở bên cạnh chư vị vương phi. Góc truyện audio.com, đùa với hài tử, vừa cười dài nhìn đôi oan gia đang ầm ĩ. Thời gian đã đến giữa tháng 5, Diệu Diệu cùng Hoa Hoa sắp lâm bồn, Đường Diễm Diễm liền độc bá hậu cung, sau nhiều ngày bày ra đại dâm uy đối với Dương Hạo rốt cục cũng thành công mang thai, so sánh với lúc chiếc Tử Du chính thức vào cung còn sớm hơn 2 tháng, hôm nay đã có bầu 5 tháng. Nàng cũng không biết là nghe ai nói, nếu bụng phụ nữ có thai là nhọn, sẽ sinh nam nhi, nếu như là tròn, sẽ sinh nữ hài tử. Thật ra thì Hoa Hoa cùng Diệu Diệu sẽ lập tức phải sinh, nhưng nàng lại không để ý tới hai vị vương phi này sinh nam hay sinh nữ, chỉ muốn cùng chiếc Tử Du phân biệt nòi giống. Các nàng đều là cô gái thông minh, cho dù là Diễm Diễm, cũng chỉ là tính tình phóng khoáng thôi, cũng không phải là người ngu xuẩn, đã làm tỉ muội cũng biết không được thầm tranh đấu, như vậy dù không làm Dương Hạo sinh ra chán ghét, thì nhất định là vị đại tỷ Đông Nhi cũng sẽ phạt, ở với nhau cũng bình yên, hơn nữa sống với nhau đã lâu tình cảm còn thâm hậu hơn so với những vương phi khác dù sao. Các nàng đều biết nhau khi còn là thiếu nữ khuê phòng, xuất thân lai lịch cũng tương đối rõ ràng, cho nên có lời gì đều có thể nói đến một chỗ. Bất quá lòng hiếu thắng là vẫn phải có, Diễm Diễm rất muốn sinh nam tử sớm hơn Tử Du, để hãnh diện một phen, nhưng là cái bụng của mình lại trượt tròn, nàng liền khẩn trương lên, nếu như nhìn cái bụng của Tử Du cũng là tròn, thì nàng không lo lắng rồi, tất cả mọi người sinh nha đầu thì là phải so lại một lần nữa. Nhưng là, thấy chiếc Tử Du vẫn là lưng áo tinh tế thon thả, Diễm Diễm cũng không khỏi nhục chí, hiện tại bụng của nàng bình thường, cho dù nàng chịu cởi áo nới dây lưng, sợ rằng cũng không nhìn được gì. Một bên Trúc Vận cười hì hì nói, Diễm Diễm tỷ tỷ, chỉ để ý mình sinh là được, cần gì nhất định phải bấu víu Tử Du tỷ tỷ, tỷ muốn cùng Tử Du tỷ tỷ so sánh, sợ rằng phải thua, tỷ cũng không xem một đứa tiếp một đứa con trai của đại tỷ chết ra trước mắt vừa mang thai, vẫn là con trai rồi, nhà Dương Thượng Thư đã có 7 nam tử rồi, Dương phu nhân là bào tỷ của Tử Du tỷ tỷ, tỷ là như thế, muội muội há lại sẽ kém sao? Hừ, hừ hừ, Đường Diễm Diễm hận đến nghiến hàm răng. Tiểu yêu tinh, người coi như là thủ lĩnh đó, người cũng đừng quên, tam đại thủ lĩnh Phi Vũ Tùy Phong khi đó, hai người chúng ta cùng Tiểu Miêu chính là cùng đồng cam khổ chung hoạn nạn, lại muốn giúp nàng nói chuyện, nàng cho người chỗ tốt rồi sao? Chiếc Tử Du giả mặt quỷ chạy nhanh tới nói, ta cùng nàng ở Biện Lương, chính là giao tình vào sinh ra tử. Hoa Hoa che miệng cười trộm, trêu ghẹo nói, này còn phải hỏi sao? Tử Du đang có mang, không thể phụng dưỡng lang quân, quan nhân chuyên cưng chiều một mình Trúc Vận, nàng chẳng phải cảm tạ ân đức sao? Ngươi nhìn bộ dáng nàng bây giờ, mỗi ngày đều cũng là hoa đào trên mặt, lông mày khóe mắt toàn là một mảnh xuân ý, đêm qua không biết thú vị như thế nào đây? Trúc Vận nhất thời đỏ mặt mắc cờ dậm chân nói. Hoa nhi thì lại tới thuê dệt diễu cờ ta, nào có giống như ngươi nói, đêm qua. Đêm qua quan nhân chính là ở trong phòng của nữ anh thì. Diệu Diệu ngồi nghiêm chỉnh, ho khan một tiếng nói, ừ cái này ta làm chứng, đêm qua quan nhân quả thực là ngủ lại ở trong phòng nữ anh tỷ tỷ. Trúc Vận rất là đắc ý, vẫn là Diệu Diệu trung thực, nữ anh e thẹn nói, các ngươi, nói gì các ngươi, tại sao lại thêu dệt đến trên đầu ta. Diệu Diệu tiếp tục nói, bất, góc truyện audio.com. quá, Trúc Vận tỷ tỷ cũng là qua đêm ở trong phòng của nữ anh tỷ tỷ. Đồng Nhi nghe thế liền phốc một tiếng bật cười, nghiêm mặt nói. Quan nhân luôn là hoang đường như vậy. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, trong các vị vương phi cũng chỉ có Đông Nhi, Dương Hạo đối với nàng là kính mà yêu, lại biết nàng trời xanh tính xấu hổ, không chịu được kiểu trăng hoa dạng chăn lớn cả bầy vui mừng, cho nên không hoang đường như thế ở trong phòng của nàng. Trúc Vận trợn mắt nhìn Diệu Diệu một cái, hừ nói. Tính là gì chứ, người nào gọi nhân ra vào cửa mà muộn rồi chứ, các ngươi thích thì diễu cợt ta đi. Thật ra thì ta cũng muốn sớm mang thai hài tử của quan nhân đây. Nhớ tới lời Dương Hạo nói có thể sinh mấy thì sinh mấy, có thể sinh bao lâu thì sinh bao lâu với nàng, trong lòng Trúc Vận nổi lên một trận ngọt ngào cùng vui mừng, cũng là căn bản không để ý tới người bên cạnh diễu cợt. Lúc này có người khụ một tiếng, mang theo âm cười nói. Nếu Trúc Vận cũng có thai vào lúc này thì chẳng phải đại vương ta đây là có cả một đám mỹ nhân như hoa như ngọc nhưng lại chỉ có nhìn mà không có ăn sao. Theo thanh âm, Dương Hạo vòng vo đi ra ngoài. Quan nhân, chúng mỹ nhân vội vàng đứng dậy hướng hắn thi lễ, Oa Nhi cười nói. Quan nhân nói rất là đáng thương, không phải là còn có hai vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương phụng dưỡng quan nhân sao? Dương Hạo cười dài liếc mắt nhìn Đông Nhi cùng nữ anh nghiêm mặt khẽ gắt một ngụm, nhưng không có lên tiếng. Thì ra là, hai vị nương tử này thuộc về loại thể chất vô cùng nhạy cảm, căn bản không chịu được Dương Hạo đánh dẹp mở rộng ra ruộng nương, cho dù là dùng tới công pháp khôn đạo chú đỉnh cũng rất khó để cho Dương Hạo tận hứng, nội công Dương Hạo thiên cương càng thêm tinh thâm, nhu cầu về chuyện phòng thê cũng càng thêm tràn đầy, nếu như không phải là có một chút vẩn không sợ chết, hai vị mỹ nhân này thật đúng là không đáp ứng nổi yêu cầu của Dương Hạo. Mới vừa rồi mấy người phụ nhân ngồi cùng một chỗ thuận miệng nói cười cái gì đó, Đông Nhi mỉm cười cũng không thấy cái gì, nhưng là một ách hy trượng phu đến nơi này, tuy là nam nhân cùng giường chung gối, nàng vẫn cảm thấy có chút không ổn, liền chuyển hướng nói. Được rồi, càng nói càng hoang đường, hai tử còn đang chơi đùa ở đằng kia đó, để bọn nó nghe thấy được thì kỳ cục. Dương Hạo nhìn thoáng qua chỉ thấy Dương San dẫn đệ đệ muội muội đang đuổi theo con cóc bên hồ nước, Dương Giai mặc quần yếm, trong tay giơ lên cái cần câu bằng tiểu trúc tung lưỡi câu, chạy tới chạy lui, thì thầm vù vù, đoán chừng nếu thật sự có con cóc cũng sớm bị nó hù dọa chạy mất, mấy cung nữ khẩn trương theo ở phía sau hắn, chỉ sợ tiểu tổ tông này té vào trong hồ nước. Dương Hạo cười nói, không ngại, bọn nó hiểu được gì chứ? Chiết Tử Du thấy hắn hồi cung vào giờ này, liền biết nhất định có việc liền hỏi. Làm sao quan nhân hôm nay lùi hướng hồi cung sớm như vậy chứ? Dương Hạo cười nói, không phải là ta muốn trở về, mà là có người tìm tới cửa chỉ mặt gọi tên, muốn gặp ngũ công tử nhà ta, Dương Hạo không thể làm gì khác hơn là tự mình xung chân một hồi chạy đưa tin, vừa lúc cũng rảnh rỗi, lén nghỉ ngơi một chút. Chiết Tử Du kinh ngạc nói, gặp ta, ai muốn gặp ta, trong lòng linh quang chợt lóe, Chiết Tử Du đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. À, chẳng lẽ là Liêu Đông? Dương Hạo gật đầu nói. Không tệ, chính là người từ Liêu Đông đến. Con, gocchuyenaudio.com, người Chiết Tử Du lóe lên một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười ngọt ngào. Nói như vậy, cửu lược đã có thể chính thức triển khai. Thần sắc Dương Hạo có chút ngưng trọng gật đầu. Không tệ, cửu lược ta chỉ hy vọng không phải là vì Sơn Cửu nhận. Chiết Tử Du lườm hắn một cái nói. Làm sao lại không thể là cửu cửu quy nhất chứ? Nàng mỉm cười nói phủi áo, dựng thẳng cái lưng lên mà nói. Ta đi gặp, cách chương.